Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 15, góc truyện audio.com. Chương 15, anh biết tôi mang thai nếu như đủ may mắn. Có thể tôi sẽ gặp được một tài xế tốt bụng. Trong đêm, mưa to gió lớn, chiếc ô che nắng căn bản không có tác dụng gì. Tôi đi chưa được bao xa thì quần áo đã ướt đẫm. Có lẽ vận may của tôi quả thật cực kỳ thấp, tôi đi cả buổi cũng không gặp được một chiếc xe nào, hơn nữa hơi lạnh vào cơ thể, bụng dưới mơ hồ đau đớn. Đi chưa được mấy bước, tôi đã có chút không chịu nổi, bụng dưới đau như kim đâm, sợ đứa bé gặp chuyện không may. Tôi đành phải ngừng lại, ôm bụng ngồi xổm xuống đất, mưa càng rơi càng nặng hạt. Tôi sờ túi quần phát hiện điện thoại không có ở đó, e rằng lúc nãy xuống xe đã bỏ quên trong xe. Tôi đã đi bộ một đoạn đường dài, hiện tại bụng dưới vô cùng đau đớn, căn bản không thể quay lại, đỡ cột đá ven đường, gắng gượng chống người đi vài bước, nhưng trên người ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh. Tôi chỉ đành tiếp tục ngồi xuống. Tôi mơ hồ cảm giác được giữa hai chân có một dòng nước nóng. Trong lòng, tôi hốt hoảng, e là không giữ được đứa bé này. Đồng dao cổ xưa có câu, con gái, được làm từ đầu ngọt, cùng với tất cả, những thứ tốt đẹp mà thành, không thua, kém thiên sứ bao nhiêu. Nhưng, không phải mọi cô gái được làm từ đầu ngọt và những thứ tốt đẹp. Có vài cô gái từ nhỏ đã phải đối mặt tai nạn, đau khổ, tra tấn, sinh ly, cầu mà, không được. Kết lúc nghe được tiếng xe đỗ lại, tôi đã váng đầu tới mức có chút không mỡ nổi mắt, mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Xe Jeep màu đen, biển số xe Giang Ninh ACL 999, Phó Thắng Nam, mấy chữ mấu chốt hiện lên. Tôi biết Phó Thắng Nam đã tới, lập tức gắng gượng đứng dậy, nhưng do ngồi xổm đã quá lâu cộng thêm cơn váng đầu, tôi chợt ngã ra sau rồi ngã xuống đất. Người phụ nữ ngu xuẩn bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông. Tôi cố gắng mở mắt mấy lần nhưng không còn sức lực mở ra, chỉ biết Phó Thắng Nam ôm tôi lên xe. Sau đó tôi hoàn toàn mất hết tri giác. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi có chút ngơ ngác, xung quanh một mảnh trắng xóa, trước mắt rõ ràng một chút mới nhìn rõ hơn là trong bệnh viện. Tôi động đậy cơ thể, hơi đau, cực kỳ đau, xuất phát từ bản năng. Tôi đưa tay sờ bụng dưới, đừng lo, đứa bé không sao. Một giọng nói vang lên khiến tôi hoảng sợ, ghé mắt nhìn lại thấy là Trịnh Tuấn Anh. Tôi ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Dừng lại một lát, tôi nói, anh sao lại ở đây? Cổ họng quá đau, tôi không nói nổi một câu đầy đủ. Thấy vậy, anh ta nhướng mày, xoay người rót một cốc nước, đi đến bên cạnh tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Tôi hơi kháng cự, lấy khuỷu tay chống người, cách xa anh ta một xíu. Anh ta không để ý đến động tác của tôi, đưa cốc nước đến bên môi tôi mớm nước. Tôi đưa tay lấy cốc nước, bị anh ta tránh đi, uống đi. Vì vậy, tôi cũng không tiện nói nhiều, uống vài ngụm, cổ họng mới đỡ hơn một chút. Anh ta đỡ tôi nằm xuống giường lại, đặt cốc nước xuống. Tôi nhìn anh ta, mở miệng nói, cảm ơn anh. Anh ta rũ mắt nghịch điện thoại trong tay, nhàn nhạt ừ một tiếng. Chần chờ một lát, cuối cùng tôi vẫn mở miệng hỏi, Phó Thắng Nam biết chuyện đứa bé chưa? Nếu như tôi không hoa mắt, tối qua hẳn là Phó Thắng Nam đưa tôi tới bệnh viện. Trịnh Tuấn Anh đã biết chuyện đứa bé, vậy có lẽ Phó Thắng Nam cũng sẽ biết. Anh ta dừng động tác trong tay, đôi mắt đen nhìn tôi, híp mắt nói, cô không muốn cho cậu ta biết à? Cách chương.